Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282. Chương 282 Sa mạc trung địa cung 8. Nhìn đến Ninh An bắt được chính mình cái đuôi. Hủ nhanh chóng ném động cái đuôi. Thân thể cũng ở đồng thời di động. Đem Ninh An hung hăng hướng trên vách đá mặt vung. Hủ mở ra thật lớn miệng. Một đoàn ngọn lửa nhanh chóng bay đi. Nhìn kia bay tới ngọn lửa, Ninh An ánh mắt lạnh lùng, nhắm hai mắt lại, ngọn lửa đụng vào trên vách đá mặt, vây quanh ở nơi nào Ninh An, ngọn lửa hồng một mảnh, đế tinh thần nhìn kia ngọn lửa, mắt lam bên trong có chút thường nhân xem không hiểu cảm xúc. Ninh An, ngươi sẽ không có việc gì. Hồi lâu, ngọn lửa bên trong đều không có người ra tới, đế tinh thần kiềm chế không được. Phải nhờ vào gần kia ngọn lửa thời điểm, lại nhìn đến một người từ ngọn lửa bên trong chậm rãi đi ra. Nàng câu môi cười lạnh, đi bước một đi ra, tuyệt thế quyến rũ dung mạo, cái trán là kia đóa sinh động như thật tử liên, cánh hoa mở ra đến mức tận cùng, một đôi mắt tím phẳng phất liễm diễm thiên hạ sở hữu lộng lẫy quang mang. Làm người rời không ra tầm mắt, màu tím váy cùng với nàng đi lại. Quần áo mặt trên tử liên phảng phất ở nở rộ giống nhau. Hủ lặng lặng nhìn Ninh An, không biết có phải hay không cảm ứng được cái gì. Thật lớn thân thể bắt đầu sau này thối lui. Đế tinh thần nhấp môi, nhìn Ninh An, tương lai chi lực, nàng cư nhiên lại sử dụng tương lai chi lực. Chỉ là thượng một lần Ninh An là lạnh nhạt, vì cái gì lúc này đây nàng đang cười. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Hủ, dám cùng ta là địch, ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, Ninh An nhướng mày. Từ trong không gian mặt rút ra trường kiếm, ngón tay chậm rãi vuốt ve qua thân kiếm, thân ảnh nhoáng lên, lại xem qua đi, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ hủ cái trán chính giữa, kiếm khí như hồng, khí thế kinh người, này một trước một sau biến hóa, làm hủ đoán không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn duy nhất biết đến chính là, nữ nhân này thực lực xa xa không phải nó có thể cùng chi là địch. Chỉ là, nó không thể lùi bước. Nghĩ đến đây, hủ cao nâng lên móng vuốt, hướng tới Ninh An một chảo. Bốn đạo quang nhận bắn ra. Ninh An thấy vậy, thủ đoạn chuyển động, trường kiếm đem sở hữu quang nhận ngăn. Tay trái mở ra, một đóa màu tím hoa sen xuất hiện ở trong tay. Đóa hoa xoay tròn lên. Cánh hoa thoát ly, từng mảnh bay đi, nhìn những cái đó cánh hoa bay tới, hủ vội vàng dùng cái đuôi cản lại sở hữu cánh hoa. Cái đuôi nhìn quá vướng bận, ta liền trước chặt đứt cái đuôi của ngươi, cuồng ngạo ngữ khí ở hủ trên không vang lên. Hủ cả kinh, còn không kịp trốn tránh, kia tuyết bạch sắc trường kiếm liền chém thượng nó cái đuôi. Keng, hai người chạm vào nhau. Phát ra tựa như binh khí chạm vào nhau thanh âm ni Ninh An cầm kiếm hổ khẩu hơi hơi tê dại. Hiển nhiên không nghĩ tới hủ cái đuôi như thế cứng rắn. Lạnh lùng cười, Ninh An thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện khi, liền ở hủ trên lưng, nhìn cặp kia cánh, Ninh An đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Đem sở hữu linh lực ngưng tụ với trên thân kiếm, sau đó cầm kiếm vung lên. Lực lượng cường đại xẹt qua hủ hai cánh, đem cánh chặt đứt, hai cánh rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phun ra mà ra, khoảng cách hủ cực gần Ninh An bị máu tươi phun một thân. Giống, hai cánh bị chặt đứt, hủ nổi giận gầm lên một tiếng, đau ghé vào trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra, đế tinh thần nhìn hủ trên không Ninh An, trong mắt nhiều một mặt tìm tòi nghiên cứu. Ninh An, người rốt cuộc là làm sao vậy? Đối với hủ giống giận, Ninh An phảng phất không có nghe được, đem trường kiếm ném về không gian, đôi tay kết ấn, nhàn nhạt màu tím quang mang ở trong tay ngưng tụ, theo sau đôi tay xuống phía dưới, đem sở hữu linh lực kể hết đánh vào hủ trên người. Hết chương.